Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, nhập đoán cốt phong. Một lần nữa khảo thí, đăng ký tạo sách, nhóm lửa hồn đăng, cái này một hệ liệt tràn ngập tiên hiệp phong cách nghi thức toàn bộ tại trong vòng nửa ngày hoàn. Thành, chờ đến xế chiều. Tất cả mới nhập môn đệ tử toàn bộ bị tập hợp tại một cái cung điện to lớn bên trong. Tổng cộng không đến 40 người. Những cái kia tư chất không đủ tam tinh tiêu món tiền khổng lồ lên thuyền người mới bị đuổi thành tạp dịch đệ tử. Tứ tinh trở xuống tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Toàn cũng không có tư cách tham dự lần này nghi thức nhập môn. Đại điện bên trong có hai hàng thô to ngọc trụ. Mấy người ôm hết, phía trên điêu có tường vân tiên hạc dị thú. Đại điện cuối cùng là một cái đài cao. Bên trên có một tôn lưng có song kiếm đạo nhân nhìn xem phương xa. Đây là Vấn Tâm Tông khai phái tổ sư Di Ảnh. Tất cả mới nhập môn đệ tử tại hơn 10 vị trong môn bên trong cao tầng dẫn đầu hạ hướng tượng tổ sư. Ba bái. Trung ương nhất một vị mặc đạo bào màu tím nam tử trung niên xoay người lại nhìn về phía chư tân. Tiến đệ tử, trầm giọng nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Vấn Tâm Tông đệ tử. Khi tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, cố gắng tu luyện có thành tựu, sớm ngày mở ra thần tàng, chúng đệ tử cùng nhau xưng là... Nam tử trung niên ánh mắt rơi vào chúng đệ tử trước nhất một loạt trung ương kia trên người thiếu. Niên, trên mặt lộ ra một tia hòa ái nói ra. Tân tiến đệ tử bối y, đem bái nhập trưởng giáo môn hạ, ngữ khí không cho cự tuyệt. Nói xong ánh mắt từng cái đảo qua trước nhất một loạt năm người. Đây là cái này một nhóm mới nhập môn đệ tử bên trong tư chất đạt tới lục tinh người. Diệp Thần cũng đứng ở trong đó, siêu cấp cường tráng thể phách rất là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bao quát nam tử trung niên, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi ở trên người hắn, mới ngẩng đầu đối bên người hơn 10 vị trong tông bên trong cao tầng nói ra. Trở xuống từ chư vị sư huynh sư đệ tới chọn, cụ thể nhập ai môn hạ từ đệ tử tự làm quyết định. Nói xong hắn hướng bồi y vẫy vẫy tay. Ở phía dưới chúng đệ tử mời ánh mắt hâm mộ bên trong đi theo nam tử trung niên rời đi. Bị trưởng môn tự mình thu vì đệ tử, đối tuyệt đại bộ phận đệ tử mới tới nói quả thực là quá may mắn. Nhưng người ta có may mắn tư bản, 7 sao trở lên đỉnh tiêm tư chất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chú định có thể trở thành thần thông giả. Đáng giá tông môn thay mặt ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Diệp Thần mặc dù không có thất tinh tư chất, nhưng lục tinh tư chất cũng không kém, có cực lớn tỷ lệ mở ra thần tàng trở thành thần thông giả. Cho nên tại nam tử trung niên rời đi về sau, còn lại hơn 10 vị có thu đồ ý nghĩ trong tông môn cao tầng ánh mắt không ở tại phía trước nhất. Năm trên thân người đảo qua, bình tĩnh một lát, một cái vóc người cao lớn lạ thường cường tráng đại hán dùng sốt ruột ánh mắt nhìn xem Diệp Thần. Tiếng như hồng trung, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là đi luyện thể lộ tuyến. Bản tọa đoán cốt phong nhị trưởng lão Lư Tiêu. Ta đoán cốt phong chuyên tu luyện thể lưu phái. Phong bên trong có 3 môn bí truyền luyện thể thần tàng công pháp. Ngươi chỉ cần bái ta làm thầy. Cái này 3 môn công pháp mặc cho ngươi lựa chọn tu luyện. Lư Tiêu vừa nói xong, lại có một cái đồng dạng bắp thịt cuồn cuộn, nhưng là mọc ra râu tóc bạc trắng lão đầu đi ra. Thanh âm đồng dạng to như hồng trung, bản tọa huyền thể phong đại trưởng lão Hoa Úy, ta huyền thể phong đồng dạng chuyên tu luyện thể lưu phái. Phong bên trong 4 môn bí truyền luyện thể thần tàng công pháp nhưng mặc cho ngươi lựa chọn. Nhập môn hạ của ta, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 5 năm tu vi đạt thành thuế phàm 5 tầng. Bản tọa bảo vệ ngươi vì bản môn hạch tâm đệ tử. Hai người nói xong, lại không những người khác tranh đoạt, nghĩ đến cái khác trong môn cao tầng đều biết Diệp Thần chuyên tu luyện thể. Không thích hợp bọn hắn, mà hai người tại lẫn nhau nói ra điều kiện của mình sau không lại nói tiếp. Cũng chưa từng xuất hiện tranh đoạt tình huống. Hiển nhiên hắn lục tinh tư chất không đủ để bọn hắn tranh đoạt. Diệp Thần sớm đã có đoán trước, cũng không có ngoài ý muốn. Trên đường cùng Bành Việt nói chuyện phiếm lúc sớm hỏi qua vấn đề này. Biết đạo khác biệt tư chất giá trị bao nhiêu, tam tinh trở xuống tư chất mặc dù có thể mở ra thần tàng. Nhưng độ khó khăn quá lớn, mà lại một chút cường đại thần tàng công pháp càng tu luyện đến đằng sau càng khó tiến bộ. Mà đẳng cấp thấp thần tàng công pháp lại khó mà mở ra thần tàng. Tu luyện giới vài vạn năm kinh nghiệm đủ để chứng minh tam tinh trở xuống tư chất trên cơ bản không mở ra thần tàng khả năng. Đương nhiên, nếu như bất kể đại giới đầu nhập tài nguyên, tam tinh trở xuống tư chất cũng không phải là không cách nào mở ra thần tàng. Nhưng kia tài nguyên tiêu hao, bình thường tông môn là không đủ sức. Tại tu luyện giới, các tông môn thu đồ tiêu chuẩn đều là tam tinh tư chất trở lên. Bao quát tam tinh, nếu như là một chút siêu cấp đại tông có thể muốn tứ tinh trở lên. Dựa theo tư chất đủ loại khác biệt, 7 sao trở lên xem như cao đẳng tư chất. Đây là một đầu đường ranh giới, số lượng giảm mạnh, thất tinh tư chất so sánh lục tinh tư chất tựa hồ chỉ thiếu một chút. Nhưng trên thực tế chênh lệch vượt qua thường nhân tưởng tượng lớn. Cái này ở giữa tựa hồ có một loại nào đó chất biến chênh lệch. Để các tông đối đãi 7 sao trở lên tư chất người cùng lục tinh dù là lục tinh cực kỳ đãi ngộ đều là cách biệt một trời. Ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua. Chỉ cân nhắc không đến một phút Diệp Thần liền làm ra quyết định. Hướng trung niên đại hán Lư Tiêu Xá một cái. Nói ra, đồ đệ bái kiến sư phụ. Đại hán cười ha ha, tiến lên một bước đập đến bả vai hắn trầm xuống. Có ánh mắt, 5 ngón tay như cái kìm cứng rắn. Lư Tiêu hướng Huyền Thể Phong đại trưởng lão chắp tay. Ha ha cười nói, Hoa sư huynh, xin lỗi, sư đệ muốn đi trước một bước. Hoa úy vung tay lên, lạnh hừ một tiếng không lên tiếng. Đồ nhi chúng ta trở về. Đại hán hướng chung quanh trong môn tất cả đỉnh núi các mạch sư huynh đệ lên tiếng chào, mang theo Diệp Thần rời đi đại sảnh, đi ra đại điện tới cửa. Lư Tiêu bắt lấy Diệp Thần bả vai liền là nhảy lên phóng lên tận trời. Như tên lửa xông ra hơn 100 mét mới chậm rãi nghiêng nghiêng hướng về phía trước lướt đi ra hơn 200 mét rơi xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống điểm tại một tòa cung điện bay lên mái hiên phía trên lần nữa phóng lên tận trời. Mấy cái lên xuống chính là 2-3 dặm bên ngoài. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn mình người sư phụ này vậy mà không biết bay. Đợi đến hắn lần nữa phóng lên tận trời lướt đi tốc độ trở nên chậm lúc hỏi. Chúng ta luyện thể lưu thần thông cảnh bên trong còn không thể bay sao? Lư Tiêu ha ha cười nói. Ngươi không cảm thấy như thế nhảy cực kỳ thoải mái sao? Tốt a, cái này là yêu thích hắn còn có thể nói cái gì? Đoán Cốt Phong ở vào Vấn Tâm Tông kia 5 tòa thông thiên cự phong bên ngoài. Không giống với Vấn Tâm Tông hạch tâm nhất 2 mạch 3 đạo. Vấn Tâm Tông 7 phong chỉ là bên trong tông sở hữu ngọn núi bên trong cường đại nhất. Vấn Tâm Tông bên trong bất luận cái gì mở ra thần tàng đột phá thần thông giả đệ tử đều có tư cách mới mở một mạch. Tuy nói đại bộ phận đệ tử sẽ không như thế làm, nhưng Vấn Tâm Tông vài vạn năm xuống tới cũng lục tục ngo ngoe mở không biết bao nhiêu phong. Bây giờ còn tồn tại trên 100 phong. 7 phong chỉ là trong đó mạnh nhất. 2 mạch 3 đạo là cố định, nhưng 7 phong không phải cố định. Nội môn bất luận cái gì một phong thực lực đạt tới mức nhất định đều có thể tiến thêm một bước cùng. 2 mạch 3 đạo đặt song song. Đồng dạng 7 phong bên trong có cái nào một phong nếu như suy yếu, cũng có khả năng bị xóa tên trở thành phổ thông ngọn núi. Đoán Cốt Phong thực lực tại 7 phong bên trong xếp hạng thứ 4. trung đẳng trách xuống dưới. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Ngọn núi chỗ tại vị ở nội môn tuyệt thế ngũ phong một trong trời linh phong lấy đông 2000 dặm. Chỗ, Lư Tiêu mang theo Diệp Thần xông ra trời linh phong về sau. Đi đường phương thức liền không có ở trong tông như vậy nhu hòa. Trực tiếp nhảy lên hơn 1000 mét, đến rơi xuống mặt đất trực tiếp ném ra một cái hố to. Diệp Thần dù là bị hắn che chở cũng là sáng rõ đầu óc quay cuồng. Cả người xương cốt cơ bắp chấn động đến run lên. 2000 dặm xuống tới, hắn đã không phân rõ đông nam tây bắc. Chờ Lư Tiêu mang theo hắn xông vào một tòa hơn vạn mét cao cự phong bên trong buông tay. Hắn trực tiếp chữ lớn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.